Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 299 trai cỏ đánh nhau, đến nỗi Lạnh Nguyệt chết sống, nó tắc hoàn toàn không thèm để ý, tân địa chỉ ép, bởi vì nó chưa bao giờ đem Lạnh Nguyệt thật sự trở thành nó đệ đệ. Càng trước nay không cảm thấy nó từng có cha mẹ, nó rất rõ ràng chính mình là cái gì, chính mình căn bản là không phải nhân loại, mà là một con tiềm lực vô hạn ác linh, trời sinh chính là tử vong cùng giết chóc chấp hành giả, cho nên cũng không sẽ đối bất luận kẻ nào sinh ra cái gì cái gọi là cảm tình. Kế tiếp, này khối quỷ thần tàn chi thuộc về ta. Lạnh Dương ở nếm thử làm một cái hít sâu sau, liền tính toán tiếp tục thi pháp, đem quỷ thần tàn chi phong ấn trong cơ thể chiếm cho riêng mình. Thân thể này vốn là thích ứng quỷ vật, nếu có thể hoàn mỹ phù hợp nó, như vậy quỷ thần tàn chi liền cũng có thể đủ thuận lợi phong ấn. Chỉ là yêu cầu phí chút sức lực mà thôi. Khởi. Hóa thành khắc băng quỷ thần tàn chi, theo Lạnh Dương giơ tay, chậm rãi từ trên mặt đất dâng lên, tiện đà đi tới nó phía trên, đang định nó còn muốn tiến thêm một bước hành động thời điểm. Liền đột nhiên thấy nguy cơ từ phía sau truyền đến, tuy rằng cực nhanh làm ra trốn tránh, nhưng vẫn bị quỷ thuật bùng nổ dư uy sở lan đến. Kêu thảm thiết một tiếng. Rất xa bay ngược đi ra ngoài. Ha ha, phong ấn quỷ thần tàn chi, thật đúng là hảo thủ đoạn. Không có ngươi, ta chính mình còn chưa nhất định có thể hành. Francis cầm trong tay hắn xong nhận dìu quỷ binh, lợi dụng quỷ vực trực tiếp thuấn di đến Lãnh Dương trước người. Lãnh Dương mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn sẽ có người. Nó hai mắt co rụt lại, không dám có nửa phần dừng lại. Một bàn tay đột nhiên hóa thành quỷ chảo, phất tay gian liền đem nó cùng Francis chi gian hư không hoa khai. Theo sau, tắc không chút nghĩ ngợi nhảy vào vực sâu chung, thoát được đến rất nhanh. Francis do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ đuổi theo. Rốt cuộc thực lực của đối phương nhiều nhất chỉ có tổng giám đỉnh. Chỉ là nắm giữ phong ấn quỷ thần tàn chi phong ấn thuật mà thôi. Hắn đối phó lên dư giả, cũng không sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. So với nay đó, hắn càng lo lắng quỷ thần tàn chi phong ấn sẽ lần thứ hai cởi bỏ. Nói vậy liền phiền toái. Francis đem quỷ vực bao trùm đến nhiều nhất, theo sau mượn dùng quỷ vực bao trùm không gian, bay tới quỷ thần tàn chi trước ngực vị trí, tiện đà một bàn tay chạm vào quỷ thần tàn chi ngực. Dung hợp chi lực điên cuồng từ trong thân thể hắn phóng xuất ra tới. Đó là Francis, nơi xa con liền cùng mấy cái tổng giám. Lúc này đều thấy được đột nhiên nhảy ra Francis, vài người cũng chưa nghĩ đến, Francis thế nhưng sẽ tại đây loại thời điểm toát ra tới. Hắn nhưng thật ra thật có thể ẩn nhẫn, con liền có chút phức tạp nói. Đến nỗi mặt khác mấy cái tổng giám, trong ánh mắt tắc toát ra hy vọng chi hỏa, rốt cuộc bọn họ đều thuộc về phương Tây trận doanh người. Quỷ thần tàn chi bị Francis được đến, đối bọn họ mà nói cũng không phải một cái không xong kết quả. Càng đừng nói, bọn họ trước kia vẫn là Francis đội viên. Francis toàn thân bị quỷ khí vờn quanh, trước người không gian tắc hóa thành một cái lốc xoáy, điên cuồng hút kia khổng lồ quỷ thần tàn chi. Trong quá trình, tâm tư của hắn tắc cũng vẫn luôn lưu ý bốn phía, sợ còn sẽ có người tránh ở chỗ tối, nấu chín vịt ở chính mình trước mắt bay đi sự tình. Hắn nhưng không nghĩ trước sau trải qua hai lần, dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, là trước dung hợp quỷ thần tàn chi, lại bắt lấy Hạ Thiên Kỳ cái này thần tử. Không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ làm thần tử thế nhưng chết ở quỷ thần tàn chi trong cơ thể. Này cũng làm hắn vô cùng thất vọng. Đương nhiên, loại này thất vọng cảm xúc cũng gần là vừa rồi mới sinh ra tới. Bởi vì hắn đã xác định chính mình có thể đem này quỷ thần tàn chi dung hợp. Bất quá thất vọng tuy rằng có một ít, nhưng là chỉ cần hắn thuận lợi dung hợp rớt quỷ thần tàn chi, qua không bao lâu thực lực của hắn là có thể đủ nhảy vào cao cấp tổng giám đỉnh. Đến lúc đó, mặc dù dị vực ngũ đại đô phong ấn cởi bỏ, đối với quỷ thần tàn chi tranh đoạt, cũng tất nhiên sẽ có hắn một vị trí nhỏ. Nghĩ đến chính mình rất có thể từ đây nhảy dựng lên, tiến vào cao cấp tổng giám đỉnh, bước vào chuẩn thần cấp khác ngạch cửa. Francis liền cảm khái vạn phần, cùng hắn đồng kỳ người. Những cái đó cái gọi là cao thiên phú, cái gọi là trung tâm đội viên, hoặc là chết ở sự kiện chung quỷ trảo dưới, hoặc là chết ở địch nhân trong tay. Trải qua ngàn khó vạn hiểm, biển to đãi cát, cuối cùng ngược lại là hắn cái này từ lúc bắt đầu đã bị người coi thường. Nơi chốn đã chịu xa lánh tiểu nhân vật, chạm thượng này tối cao sân khấu, loại này tự hào cảm cùng cảm giác thành tựu, làm hắn có loại muốn cất tiếng cười to xúc động. Chỉ có cường đại thực lực làm cơ sở, mặc dù đệ tam vực dập nát, mặc dù quỷ vật đại quân xâm lấn có thể thế nào, Lạnh Dương như là một đầu sói đói, đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm kia đang ở chậm rãi dung hợp quỷ thần tàn chi Francis. Nó khuôn mặt dữ tợn, trong nội tâm càng là tràn ngập không cam lòng, bởi vì kia quỷ thần tàn chi lý nên là thuộc về nó đồ vật. Từ khi nó bị phong ấn tại nơi này, nó đối với rời đi đã là trở nên tuyệt vọng. Thẳng đến kia một ngày, nó đột nhiên cảm giác được một loại đã lâu liên hệ. Nó biết cái loại này liên hệ nguyên tự cùng linh hồn song sinh đệ đệ Lãnh Nguyệt. Vì thế nó liền bắt đầu lợi dụng loại này liên hệ, không ngừng cấp Lãnh Nguyệt truyền lại triệu hoán tín hiệu, gửi hy vọng với Lãnh Nguyệt có thể tới tìm nó. Tuy rằng nó phía trước cũng không xác định Lãnh Nguyệt hay không có thể đuổi tới nơi này, nhưng là nó lại chưa từng từ bỏ quá. Thẳng đến nó chờ tới Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt bước vào lâu đài cổ nháy mắt, nó liền lập tức theo dõi hắn. Hơn nữa trong lòng cũng có mưu hoa, đó chính là đoạt xá Lãnh Nguyệt thân thể, cùng sử dụng chi phong ấn quỷ thần tàn chi. Vốn tưởng rằng nó đoạt xá Lãnh Nguyệt sẽ có chút khó khăn, kết quả không nghĩ tới Lãnh Nguyệt đối với khi còn nhỏ sự tình hoàn toàn không có ấn tượng, cho nên không phí cái gì sức lực, nó liền thuận lợi đoạt được thân thể quyền khống chế. Nhưng là đương hắn muốn hoàn toàn đem Lãnh Nguyệt linh hồn diệt sát thời điểm, lại đã xảy ra không tưởng được tình huống. Đó chính là Lãnh Nguyệt sư phụ xuất hiện. Này cũng làm Lãnh Nguyệt hoàn toàn đánh thức hắn khi còn nhỏ ký ức, vì thế bắt đầu liều mạng phản phệ nó, muốn đem nó lần thứ hai từ trong thân thể đuổi ra đi, cho đến bị nó làm giấy niêm phong, trở thành phong bế quỷ thần tàn chi cuối cùng một phen khóa. Nhưng kết quả là này hết thảy ngược lại là bị người khác chiếm tiện nghi. Nó như thế nào có thể cam tâm ân y? Lãnh Dương biết chính mình cũng không phải người nọ đối thủ, nhưng là làm nó liền như vậy rời đi, nó làm không được, cho nên nó lại chờ. Chờ người nọ lại thả lỏng cảnh giác một ít, nó liền đem phong ấn lần thứ hai cởi bỏ. Nếu nó không chiếm được, như vậy khiến cho mặt khác tưởng được đến người đi theo một khối song đời, theo dung hợp tiếp tục. Francis càng nhiều tâm tư bị liên lụy tiến vào, bắt đầu cảm thụ được đến từ quỷ thần chi lực tích lũy. Như ngày vui ngắn chẳng tày gang, hắn đột nhiên cảm giác được phía trên quỷ thần tàn chi phát ra một tiếng rất nhỏ toái hưởng. Hắn kinh hãi hướng về phía trên nhìn lại, liền thấy một cái suy yếu linh hồn chính chậm rãi từ giữa phiêu ra. Không xong, đương Francis nhìn đến cái này linh hồn thời điểm, nháy mắt liền ý thức được cái gì, bắt đầu phẫn nộ rít gào lên. Phong ấn quỷ thần phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắc băng, đang ở đại khối vỡ vụn. Hiển nhiên phong ấn đang ở băng toái. Francis bắt đầu nhanh hơn dung hợp tốc độ. Yêu dư đọc sách bởi vì dung hợp năng lực một khi mở ra, liền căn bản không có khả năng dừng lại. Cho nên, quỷ thần tàn chi phong ấn đột nhiên cởi bỏ, chờ đợi hắn, hoặc là hắn giành trước một bước hoàn thành dung hợp, hoặc là chính là bị quỷ thần tàn chi hấp thu. Nhưng chờ đợi Francis hiển nhiên là người sau, bởi vì hắn tuyệt vọng phát hiện, chính mình trong cơ thể quỷ khí đang ở bị cực nhanh rút ra. Quỷ thần tàn chi, giống như là một khối thật lớn nam châm, đem hắn chặt chẽ hút lấy. Không, Francis bắt đầu liều mạng dậy dụa lên, không ngừng công kích tới như là đang ở thức tỉnh quỷ thần tàn chi. Nhưng là loại công kích này, lại căn bản vô pháp ngăn cản quỷ thần tàn chi thức tỉnh. Lãnh Dương Chánh ở âm thầm xem náo nhiệt, chờ nhìn Francis là như thế nào bị quỷ thần tàn chi hấp thu. Nhưng thực mau, trong mắt hắn liền lộ ra kinh dị chi sắc, bởi vì hắn phát hiện ở quỷ thần tàn chi đâu vị trí. Thế nhưng hiện ra một bóng người tới. Hết chương.